Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 125, một đống giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Vô Ưu liếc nhìn linh thú đi ra gian nhà. Mắt thâm hơn, nơi này đều là chỗ ở của nam tử. Nàng ấy tới nơi này làm gì? Thấy linh thú nhìn thấy hắn, hắn cũng không có biểu hiện quẫn bách khi bị phát hiện, mà là cùng nàng ánh mắt chính diện giao tranh. Linh thú hơi kinh ngạc, hắn đúng là thản nhiên nha. Đã như vậy nàng cũng không cần thiết phải nhăn nhó. Đi tới, Gia Cát công tử, nhìn như chào hỏi, nhưng càng là đang đợi lời giải thích của hắn. Xem ra nếu như hắn không cho nàng lời giải thích, sau này sợ là nàng đều muốn đề phòng hắn. Hiếu kỳ theo lại đây. Linh Nhi cô nương nhận thức người trong này. Nhận thức, ân, coi là như thế đi. Linh thú gật gật đầu. Chỉ là lý do của hắn cũng thật là đơn giản thuần túy. Nàng tuy không tin hoàn toàn, nhưng có lẽ là bởi vì khí chất thoát tục của hắn khiến người ta phòng bị không được. Có thể là hắn cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Chí ít nàng vẫn tin tưởng hắn sẽ không gây bất lợi cho nàng. Linh thú không có truy cứu nữa. Nghĩ đến vấn đề lần trước chính mình còn không có được đáp án. Lại hỏi một lần. Đúng rồi, lần trước nghe ý của công tử. Chúng ta quen biết sao? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của linh thú, xem ra nàng ấy thật sự không nhớ một chút nào. Cũng phải, lúc đó lòng nàng tràn đầy đều là lãnh mộ hàn. Làm sao sẽ nhớ tới? Chỉ là nhận thức này để trong lòng hắn nhất thời khó chịu. Lập tức không khỏi nở nụ cười tự giễu. Bọn họ vốn là bèo nước gặp nhau. Nàng có nhớ hắn hay không có trọng yếu sao? Nàng trùng sinh là vì người kia. Hắn cần gì phải bước vào cuộc sống của nàng chứ? Huống hồ chuyện nàng trải qua với bí mật của nàng hắn vẫn là làm bộ không biết thì tốt hơn. Tuy rằng hắn sẽ không nói ra đi. À, chỉ qua một đôi lời nói không hết. Thời gian qua đi đã lâu. Linh Nhi cô nương không nhớ rõ cũng là bình thường. Gia Cát Vô Ưu cười khẽ một tiếng, âm thanh ôn hòa như gió xuân. Chỉ là trong lòng phiền muộn chỉ có hắn tự mình hắn biết. Hắn đến cùng là sao thế này? Một câu, thời gian qua đi đã lâu. Bất quá là lời giải thích này của Gia Cát Vô Ưu vì thuyết phục linh thú. Cũng không biết linh thú khi nghe đến câu này lại đúng là thật sự tin. Nếu thời gian qua đi đã lâu, như vậy nàng không nhớ rõ cũng đúng. Dù sao còn cách một đời đâu. Linh thú gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Cho tới sau đó vì sao nói chuyện? Nói cái gì? Nàng đúng là thật sự không thèm để ý. Thấy linh thú tin tưởng, Gia Cát Vô Ưu lại thiếu không được một phen xoắn suýt. Mãi đến tận linh thú cáo từ rời đi, Gia Cát Vô Ưu mới chậm rãi đưa tay đặt lên ngực. Thời gian bao lâu thì sao? Khi đó thiên phú của hắn vừa mới biểu lộ ra. Sau đó không lâu liền có người muốn giết. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Còn có người muốn lợi dụng hắn thu được lợi ích lớn hơn nữa. Mà càng buồn cười hơn chính là, những người đó đều là người nhà mà hắn coi là người thân cận nhất. Vào lúc ấy, hắn bi thống đến cực độ. Sau đó hắn nhất khang hoài bão. Muốn đi khắp nơi du lịch cứu người. Nhưng dần dần, hắn trải qua lòng người hiểm ác. Dần dần, nhìn thấy lòng người tham lam. Dục niệm, vào lúc ấy hắn khổ sở. Từ đó về sau, trái tim của hắn thật giống như đã chai sạn. Chưa từng lại gợn sóng qua. Cho tới nay, hắn lấy thân phận của một người ngoài cuộc đứng xem thế giới này. Nhưng mà khi hắn cho rằng hắn đã coi nhẹ tất cả mọi việc ở thế gian, trái tim của hắn lại một lần nữa nhảy lên. Nàng so với những người hắn từng gặp qua rất khác biệt. Nàng yêu quá tinh khiết, cũng quá điên cuồng, có thể chính vì quá liều lĩnh như vậy, đem hết toàn lực yêu, để trái tim của hắn lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hắn bởi vì sự đau lòng của nàng mà đau lòng. Bởi vì nàng vui sướng mà vui sướng. Bởi vì nàng sợ hãi mà sợ hãi. lại bởi vì nàng lãng quên, xa cách mà buồn bực bất an. Chấm, Gia Cát Vô Ưu không khỏi nhắm mắt lại. À, xem ra chân chính nhập ma chướng chính là hắn đây. Thời điểm Linh Thứu trở lại nơi ở bọn Mộ Dung Sùng Tĩnh còn chưa có trở lại. Nhìn sắc trời, sắp đến buổi trưa rồi. Nhớ tới mấy lão già kia, Linh Thứu vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Sư tổ ngài làm sao lại tự mình đến thế? Linh Thứu mới vừa đi vào đám người Vân Phạm liền xông tới. Sau đó vội vàng nhường ra một chỗ, để Linh Thứu ngồi ở vị trí đầu. Linh Thứu khóe miệng hơi co giật. Không cần kích động như vậy. Ta chính là đến nói cho các ngươi một tiếng. Sau này không cần đưa món ăn đến nữa. Ta sẽ chính mình làm là được. Linh Thứu vừa nói xong, mấy lão nhân liền khổ mặt. Mấy đôi mắt to oan ức lên án mà nhìn Linh Thứu. Dường như Linh Thứu đã làm việc gì ác đức không tha được vậy. Ai, nàng liền biết thế mà. Xoa xoa mi tâm, nàng đều không thể không bội phục Tiết Tế. Hắn thu đồ đệ để ánh mắt thực sự là quá độc đáo. Mà tiết mục như bây giờ chỉ ít 3 ngày nay đều muốn trình diễn mỗi ngày a, tuy rằng nói bối phận của nàng cao. Nhưng đến so với số tuổi của bọn họ, nàng cũng không thể đối đãi họ như cách nàng đối với Ly Yên Minh được. Mãi đến khi Linh Thứu nói nàng dẫn theo mấy người ở tại gian nhà kia, mấy người mới biểu thị bọn họ sẽ không đi qua nữa. Nhưng vẫn còn không ngừng lộ vẻ oan ức a, lẽ nào việc làm chủ nhân của Thánh Linh Điện, làm sư tổ củ bọn họ, thật sự mất mặt đến không thể cho ai biết sao? Tại sao bọn họ lại có cảm giác mình bị ghét bỏ thế chứ? Kỳ thực bọn họ đúng là cả nghĩ quá rồi. Linh Thứu bất quá là muốn điệu thấp, cảm thấy thời cơ chưa tới. Bất quá nếu như đổi làm người khác, sợ là đem chuyện chính mình là chủ nhân của Thánh Linh mỗi ngày treo ở bên mép. Chỉ lo người khác không biết mà thôi. Thật vất vả thoát thân trở lại nơi ở, Mộ Dung Sùng Tĩnh bọn họ cũng quay vừa trở về rồi. Đang thương lượng gì đó, 3 người nhìn thấy Linh Thứu trở về dừng một chút mới nói tiếp. Nhưng lại không hề e dè nàng mà lẳng tránh. Đúng là để Linh Thứu có chút bất ngờ. Bọn họ đây là bắt đầu tín nhiệm nàng xoa. Kỳ thực đối với những kế hoạch kia của bọn họ, Linh Thứu cho dù không nghe cũng là biết rõ. Kiếp trước nàng giúp Lãnh Trạch Phong làm mật thám lâu như vậy. Mà Mộ Hàn tựa hồ muốn thành toàn cho nàng. Mỗi lần đều đem tin tức tiết lộ cho nàng. Cho tới nay những việc kế hoạch tính kế nàng đều rõ. Linh Thứu đi tới ngồi xuống. Nếu bọn họ đều không đề phòng nàng, nàng cũng không cần tỏ ra tự kiêu. Thẳng thắn mà nghe đồng thời ngẫm lại làm sao tương kế tự kế. Những thế lực khác tạm thời vẫn không có uy hiếp. Chỉ cần đem Lãnh Trạch Phong diệt trừ là tốt rồi. Mà giờ khác này, Linh Thứu cũng không biết. Cũng chính bởi vì ý khinh địch này của nàng, cho tới chính biến không lâu sau, làm cho nàng ứng đối không xuể. Càng bởi vậy mà, mấy người nghe Linh Thứu nói ra mưu kế gầy ong đập lưng ong. Có lúc chờ làm chim sẻ, con mắt đều là sáng ngời. Nếu mà thực thi thành công, như vậy cho Lãnh Trạch Phong đả kích quả thật là không nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng nghe được. Bác ảnh Linh Thứu hiểu rất rõ Lãnh Trạch Phong. Bất quá đều tự nhiên không có mở miệng hỏi dò. Nếu lựa chọn tin tưởng, như vậy bọn họ liền sẽ không nên nghi kỵ. Nhưng mà nghi ngờ trong lòng vẫn như cũ tồn tại. Cũng càng ngày càng cảm thấy nếu như bác ảnh Linh Thứu không phải bằng hữu của họ, thì sẽ là kẻ địch đáng sợ. Mộ Dung Sùng Tĩnh hiếm thấy không có nói móc hay mỉa mai lời Linh Thứu nói. Hoặc là nói từ khi Linh Thứu cứu hắn sau hắn liền không có lại nhằm vào Linh Thứu nữa. Ngay cả việc Linh Thứu nô dịch bọn họ đi tóm vài con dã thú cho nàng làm bữa trưa. Nói là coi như tính tiền thuê phòng. Bọn họ cũng không có phát ra bất kỳ dị nghị gì. Đoạn Trương với Mộ Dung Thích giật nghĩ đến khoản buôn bán này cũng không tính thiệt thòi. Huống hồ chính là Linh Thứu không ăn. Mấy đại nam nhân bọn họ cũng nhất định phải ăn. Tuy rằng con đường xa một chút, cần chút thời giờ, nhưng mà so với làm ròng rã một ngày nhiệm vụ để đổi một phòng rách nát như ở ngoài, thì đã hời lắm rồi. Mà Mộ Dung Sùng Tĩnh vẫn còn nhớ tình cảnh linh thú cứu hắn. Liên tục nhiều lần, đã không thừa bao nhiêu dung lượng não nghĩ đến. Hiện tại không cần nói là để hắn đi săn thú, chính là để hắn đi đánh ma thú cấp cao. Phòng trường hắn cũng trực tiếp không từ chối. Mộ Dung Sùng Tĩnh rõ ràng khác thường. Mộ Dung Thích Giật nhìn ra lông mày không khỏi nhăn lại. Nhìn ca ca hắn, lại nhìn linh thú một chút. Tuyệt đối đừng giống như chuyện hắn nghĩ tới. Bọn họ đi săn bắn. Tính thời gian cũng còn lâu. Linh thú vừa vặn đi đến chỗ Hiên Viên Yên Nhi đón nàng. Đợi một lúc vẫn không có nhìn thấy bóng người của nàng. Liền hướng về chỗ buổi sáng bọn họ tập họp, đi không bao xa liền nhìn thấy hai phe, chính là đang đối đầu nhau. Một bên là đệ tử của Tài Pháp, Hiên Viên Yên Nhi cũng ở trong đó. Còn một bên không biết là đệ tử của ai, nhưng hiển nhiên bọn họ mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực đều mạnh hơn nhiều so với đám người của Hiên Viên Yên Nhi. Xung quanh cũng không ít người xem trò vui. Chợt. Làm sao, thẹn quá thành giận, ha ha, các ngươi cũng không thể xem thường sư phụ của các ngươi a. Tuy rằng dưới tay hắn đệ tử đều đem ra lót đáy, cũng có thể nói chính là công dụng của các ngươi nha. Đúng không, a ha ha ha, nam tử cầm đầu cười to, trong lời nói tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng, vốn là bọn họ chỉ là lén lút nói một chút, ai biết đối phương thính tai. Nghe được, còn kêu hắn câm miệng. Hừ, rác rưởi còn dám lớn lối như vậy. Không cho hắn nói. Hắn càng muốn nói, còn muốn càng lớn tiếng hơn mà nói. Bọn họ có thể đem hắn thế nào? Mà khi hắn nở nụ cười, những người khác cũng bắt đầu cười theo hắn. Còn bên cạnh phụ hỏa. Đúng vậy, các ngươi cũng không cần tức giận hại thân. Yên tâm. Các ngươi sẽ không phải quá người vô dụng. Nói thế nào cũng còn lót đáy mà. Ha ha. Xung quanh người vây xem không phải số ít. Chỉ là ai cũng không có ngăn lại. Chuyện như vậy mỗi một giới đều sẽ có. Khôn sống mống chết. Thế giới này vốn là như vậy. Bị bắt nạt. Chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu. Ai nha. Muốn hù chết ta. Thẳng thắn thừa nhận rồi về nhà sớm. Miễn cho uổng phí hết thời gian tinh lực, còn muốn nghe người ta chế nhạo, cũng không phải sao, chọn Tài Pháp sư thúc làm sư phụ. Xì xì, vận may của bọn họ cũng thật là quá may mắn rồi. Các loại âm thanh truyền đến, nhóm đệ tử của Tài Pháp đều nghe được rõ ràng, nắm đấm từ lâu đã nắm đến khanh khách mà vang lên. Tuy rằng bọn họ báo Tài Pháp tiền bối làm sư phụ trong lòng bọn họ cũng rất không cam tâm. Bởi vì bọn họ biết nó mang ý nghĩa tư chất của bọn họ là kém cỏi nhất. Nhưng liền tính trong lòng bọn họ đều biết rõ. Cũng không cho phép người khác nói như thế. Gia cảnh của bọn họ cũng đều không kém cỏi. Hơn nữa có thể đi vào Thánh Linh Điện ở bên ngoài cũng coi như là nhân tài trung thượng. Đâu chịu nổi tức giận với sỉ nhục như vậy. Hiên Viên Yên Nhi càng là xem không được đối phương lớn lối như vậy. Nàng cuộc đời này ghét nhất chính là người dùng mũi xem người khác như vậy. Vùng ra đấu khí liền hướng người cầm đầu kia đánh tới. Đầu lĩnh nam tử là nhi tử của tiêu cục lớn nhất Tề Dự Quốc. Tên là Tiêu Diệp, tuy rằng miệng độc chút, nhìn như phóng đãng không câu nể. Nhưng đến cùng cũng là có chút thực lực, bằng không cũng không dám ngạo mạn như vậy. Nhìn thấy đấu khí đánh tới, con mắt nhất lệ, xuất ra phòng hộ liền bắt đầu phản kích, đi theo Tiêu Diệp đám người phía sau nhìn thấy đối phương động thủ. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí cùng tiến lên, lần này ngược lại tốt. Hiên Viên Yên Nhi có đại gia tộc huyết thống, tuy là nữ tử, cũng có thể cùng Tiêu Diệp đánh ngang tay. Nhưng mà những người khác liền không may mắn như vậy. Ở Thánh Linh Điện, tư chất kém cỏi nhất, nơi nào sẽ là đối thủ của Tiêu Diệp, một lát sau liền chỉ có chống đỡ không đánh trả nổi. Linh Thứ nhíu mày. Đùa giỡn Ấu Trĩ giống như vậy, nàng là thật sự không nghĩ muốn tham dự. Nhưng mà thật muốn mặc kệ. Nói thế nào nàng hiện tại cũng cùng là đệ tử của tài pháp. Tình hình còn có Yên Nhi. Vấn đáp không thường. Thánh Linh Điện tồn tại chân chính ý nghĩa là cái gì? Hoặc là nói, Tiết Tế lúc trước xây nó nguyên nhân thực sự là cái gì? Chỉ cần đáp xuất quan với phương diện nào coi như đúng nha. Khà khà, có hay không người đoán được nha, cách chương.